Chương 542, cô nàng này thần kinh không ổn định. Trần Mạch cũng là lúng túng một chút, ngay trước mặt của người ta đi vào, hiện tại lại là ngay trước mặt của người ta đi ra Trần Mạch đại thần, làm thế nào sở lại hà hỏi. Trần Mạch lắc đầu. Hắn cũng không biết làm thế nào, bình thường dùng cái không huyễn thạch liền chạy, thế nhưng là cái này Thanh Thu ở chỗ này có được có mất đi, để cho nàng cùng một chỗ tới cũng có chỗ không thích hợp. Ngươi là Trần Mạch cái kia đường phán phán chỉ Trần Mạch sau đó nói một câu. Cái gì bên người nàng cái kia bốn cái cường giả nghe được đường phán phán mà nói cũng là gương mặt chấn kinh. Trần Mạch cái tên này bọn họ biết ta, thế nhưng là so với bọn hắn đều có tên A, không nghĩ tới cũng là hắn, tuy nhiên chưa thấy qua ngươi, nhưng là ta nghe nói qua, Trần Mạch mang theo mặt nạ, còn có màu đo áo choa nở dê, bên người có ba cái rất xinh đẹp nữ hài tử, hai cái này ấn kia cũng là hai trong đó đi, cho nên ngươi khẳng định cũng là Trần Mạch. Đường phán phán nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch khẽ thở dài một cái, hắn hiện tại nổi danh như vậy sao không biết hắn người đều có thể nhận ra hắn. Đường phán phán vẫn rất kích động, bởi vì nàng chỉ là nghe nói Trần Mạch sự tích thì rất bội phục hắn, siêu cấp bội phục, luôn luôn quấn lấy cha nàng nói muốn đi Vị Ương cung nhìn xem, cha nàng cũng là không chịu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Trần Mạch. Vốn là trên mặt nàng đều cười, còn muốn cùng Trần Mạch đàm luận một chút liên quan tới hắn đến cùng vì cái gì lợi hại như vậy loại hình chủ đề, đột nhiên nghĩ đến, cũng là hắn xông vào Lôi Lăng tháp đó à. Cái kia chính là Lôi Lăng tông địch nhân a, không nên loa, thật là khó chịu a, thật vất vả xuất hiện một cái để cho nàng cảm thấy rất không giống nhau, rất đặc thù nam tử, tuy nhiên không có gặp, nhưng là nàng rất có hảo cảm, sau đó hắn lại làm loại chuyện này đáng giận a. Trần Mạch gật đầu. Sau đó một lão giả nói ra, Trần Mạch, ngươi cũng là nhân vật có mặt mũi, thậm chí hiện tại vẫn là nhất tông chi chủ, vì sao làm như thế cẩu thả sự tình, chẳng lẽ ngươi không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Trần Mạch sau đó thản nhiên nói một câu, ta chính là đi vào mượn nhờ Lôi Lăng trong tháp Lôi đỉnh cảm ngộ lôi thuộc tính lực lượng, như có đắc tội, xin hãy tha lôi các ngươi đến ta Lôi Lăng trong tháp liền, vì việc này ta cũng không tin, chỉ sợ là vì Lôi Linh Châu á. Hôm nay ta Lôi Lăng tông đại tiểu thư tự mình đến đây, việc này ngươi suy nghĩ một chút làm thế nào chứ? Tên lão giả kia nói ra. Trần Mạch lông mày nhíu lại, bọn họ vờ ơ y mà biết Lôi Linh Châu á không được, thứ đồ tốt này làm sao có thể giao ra. Trần Mạch sau đó nói, ta không biết cái gì Lôi Linh Châu, không quản các ngươi tin hay không. Đường phán phán sau đó nói, tự tiện xông vào Lôi Lăng tháp, đây là cấm kỵ, việc này ta cũng không làm chủ được, nhưng là các ngươi nhất định muốn đụng phải ta Lôi Lăng tông nghiêm trị, cho nên cũng đừng trách bản tiểu thư, cho ta đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Chờ một chút, Trần Mạch lúc này nói một câu. Hắn có không huyễn thạch, tùy thời có thế thoát thân, nhưng là những người khác không được, mà lại chuyện này nhưng thật ra là muốn giải quyết, bởi vì thân phận của hắn đã bại lộ, coi như chạy, bọn họ cũng có thể tìm tới Phong Thần tông đi, hoặc là Vị Ương cung. Thực sự không tốt chỉ có thể là không huyễn thạch chạy người, nhưng là nếu như bọn họ đều bị bắt đi, dùng cái kia Thanh Thu cũng đã biết. Còn có chuyện gì? Đường phán phán hỏi một câu, nàng là rất quan tâm Trần Mạch, bởi vì nàng thật rất bội phục Trần Mạch, cho dù là tiên đế nàng đều không bội phục, nhưng là nghe được Trần Mạch sự tích, là thật rất bội phục, cho nên a có lúc cũng là nhìn người, nếu là một cái nàng không biết, không có chút nào hảo cả người, quản ngươi mọi việc, nói với ngươi thời gian đều không có, trực tiếp động thủ. Còn có thể cứ như vậy hảo hảo mà để ngươi đứng đấy nói không chừng trước đánh một trận tơi bời, đánh bất tỉnh nhân sự lại mang đi. Nhưng là nàng không nỡ đánh a, nữ hài tử này đâu có lúc chính là cái này bộ dáng, có người thích một cái kẻ đồi bại, ai cũng biết nàng là kẻ đồi bại, nàng cũng biết, thế nhưng là nàng cũng là không nỡ, cũng là không buông tay, cũng là thụ lấy, không có cách nào a, nữ hài tử thật cũng là tình cảm động vật. Dù sao ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, rất trọng yếu. Nàng đối Trần Mạch ấn tượng đầu tiên còn tại những cái kia truyền ngôn bên trong, dù sao thì thật là tốt, dẫn đến dù cho thấy được Trần Mạch theo Lôi Lăng tháp đi ra, nàng cũng không phải là rất chán ghét. Trần Mạch sau đó nói, đến Lôi Lăng tháp là chủ ý của ta, cùng những người khác không quan hệ, đã cô nương cũng biết thân phận của ta, vậy dạng này, bọn họ ngươi thả đi, mang ta một người trở về, như thế nào? Và nam nhân này giống như rất tốt ta, hiện ở thơ y điếm na y lại còn tại vì bên người những người khác cân nhờ à cờ, phải biết. Hắn trêu chọc thế nhưng là Lôi Lăng tông a, hoàng cấp thực lực a, hắn lại không sai. Lúc này còn nghĩ đến, quả nhiên nàng nghe đồn đã cảm thấy nam nhân này cũng không tệ lắm, hôm nay gặp mặt, giống như thật sự chính là không tệ. Đại tiểu thư, tuyệt đối không thể, vạn nhất bọn họ đem Lôi Linh Châu mang ra ngoài, thì tại cái khác cái nào cá nhân trên người làm sao bây giờ? Lão giả kia vội vàng nói. Ngươi cảm thấy nhiều năm trước trên trăm vị thiên cấm cấp cường giả đều không làm gì được quái vật kia, đều không thể theo bên trong cướp đi Lôi Linh Châu. Trần Mạch bọn họ có thể làm được? Đường phán phán quét mắt nhìn hắn một cái nhàn nhạt hỏi. Cái này cái kia cũng không thể có thế. Lao giả kia lau mồ hôi, không đúng, đây chính là chính mình Lôi Lăng tông đại tiểu thư A, nàng có vẻ giống như tại cho cái kia Trần Mạch nói chuyện đâu, cái kia là được rồi thôi. Sau đó Đường Phán Phán nhìn về phía Trần Mạch nói, được, để còn lại đi thôi. Ngươi căn bản tiểu thư về Lôi Lăng Tông tiếp nhận trừng trị liền tốt. Triệu Ảnh Mộng các nàng xem Trần Mạch liếc một chút. Đi thôi, đem Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu giao cho thất trưởng lão, liên quan tới chuyện này không muốn cùng những người khác nói. Trần Mạch sư huynh, ngươi Thanh Thu cảm thấy vạn nhất không nói, vậy hắn chết tại Lôi Lăng Tông làm sao bây giờ? Bởi vì nàng là tận mắt thấy Trần Mạch đem Lôi Linh Châu thu lại, mà hoàng cấp thực lực thật là không cần nhìn ngươi siêu cấp thế lực mặt mũi. Các nàng cũng có lý tử, bởi vì Trần Mạch tiến vào Lôi Lăng Tháp, coi như giết hắn, đại lục cũng sẽ không nói gì nhiều. Cùng bọn hắn đi, Trần Mạch ngữ khí cường ngạnh mấy phần. Thanh Thu cũng không nói gì, sau đó cái kia Đường Phán Phán xuất ra một cái màu xanh lam phù một dạng đồ vật, kết giới được mở ra một cái lỗ trống, mấy người các nàng người toàn bộ đi ra ngoài. Triệu Ảnh Mộng cùng Sở Ngoại Hà tuy nhiên lo lắng, nhưng là nghĩ đến thân là người chơi kỳ thật sẽ không sợ cái gì, dù sao cũng sẽ không chết, các nàng cũng tin tưởng Trần Mạch, cũng là càng ngày càng không có ý tứ, cảm giác thiếu càng ngày càng nhiều. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu có thể cảm nhận được Trần Mạch tâm cảnh, các nàng cảm thụ được Trần Mạch không có chút nào bối rối, các nàng cũng yên lòng. Chờ một chút, Đường Phán Phán đột nhiên gọi lại các nàng, sau đó hỏi, các ngươi là làm sao đột phá kết giới này? Sở Ngoại Hà sau đó quay đầu lại nói ra, sử dụng hết một loại có thể trong thời gian ngắn tại bất luận cái gì kết giới mở ra một cái lỗ chống tinh thạch. Lại còn có loại này tinh thạch, đến lúc đó đến đi hỏi một chút phụ thân. Đường Phán Phán túi đầu lầm bầm một câu, sau đó nói, được cờ rô y, các ngươi đi thôi. Trần Mạch, cô nương này có phải hay không có chu tờ thần kinh không ổn định? A, ngươi hoàn toàn có thể hỏi là cái gì tinh thạch A, thậm chí ngươi hoàn toàn có thể đem Sở Ngoại Hà cũng lưu lại A.